siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1716, Mộ Chí Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không thấy được à, người gen còn rất ưu tú, lại có thể để linh hoa phát sinh tiếng vang. Ở trên đường trở về, Lam Sắt vừa lái xe vừa nói. Ta ưu tú như vậy gen, có phải là có thể đổi lấy một phần công việc tốt? Hàn Sâm cười nói, tuy rằng ta cũng muốn giới thiệu khá một chút công tác cho ngươi, bất quá đáng tiếc sức mạnh của ngươi quá yếu, 11 hoa sức mạnh có thể đảm nhiệm được công tác chủng loại rất có hạn. Lam Sắt suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi, ngươi nói ngươi là chủng tộc gì? Nhân tộc, Hàn Sâm đáp, Lam Sắt suy nghĩ một chút, xác định chính mình chưa từng nghe nói chủng tộc này, chỉ cho rằng là một cái nào đó tiểu chủng tộc cũng không có hỏi lại. Mang theo Hàn Sâm đi tới nghề nghiệp trung tâm, Lam Sắt tra xét một thoáng Hàn Sâm có thể làm công tác để hắn ở mấy công việc bên trong chính mình chọn một loại. Vốn là người bình thường là không có đãi ngộ này, bất quá Hàn Sâm gen lại có thể để linh hoa vang, đến là để Lam Sắt đánh giá cao mấy phần, hơn nữa nàng đối với Hàn Sâm ấn tượng cũng còn có thể, cho nên mới phải có như vậy phúc lợi. Tuy rằng không thể 100% xác định Hàn Sâm nhất định có thể ngưng tụ ra gen, bất quá ưu tú sinh vật đều sẽ làm người ta cao liếc mắt nhìn, huống chi chuyện như vậy vốn là ở Lam Sắt quyền hạn bên trong, chỉ là dễ như ăn cháo. Hàn Sâm nhìn một chút mình có thể làm công tác, trên căn bản đều là tẩy bàn loại hình công tác, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không cần quá tốt thể năng. Hàn Sâm tuyển tới chọn đi cũng không có cái gì tương đối vừa ý công tác, mặc dù nói đều không phải cái gì việc chân tay, có thể đại thể đều cần thời gian dài công tác, hơn nữa bởi hắn còn đang bị khảo sát ở giữa, vì lẽ đó nhất định ở tại Lam Sắt chỉ định địa phương tiếp thu quản chế, điều này làm cho sự lựa chọn của hắn thay đổi càng thiếu. Đây cái này đi, Hàn Sâm chỉ trong đó công việc tư liệu, thủ mộ đội viên sao? Cũng không sai, vừa vặn nơi đó là công cộng khu vực, ngươi có thể trực tiếp ở tại bên trong, không cần lại mặt khác tìm có quản chế nơi ở. Lam Sắt nhìn một chút Hàn Sâm lựa chọn, sau đó trực tiếp cho Hàn Sâm đến thủ tục. Sau đó Hàn Sâm liền trở thành một tên quang vinh thủ mộ đội viên, phụ trách trông coi cửa lớn, cùng với nghĩa địa công việc vệ sinh. Cùng Hàn Sâm tưởng tượng không giống nhau, cái kia mảnh nghĩa địa cũng không có cái gì âm u cảm giác khủng bố, chỉ có một loạt bài cao không tới 1 mét bia đá, sắp xếp thập phân chỉnh tề. Căn cứ Lam Sắt nói, nơi này là kết tinh công cộng nghĩa địa một trong, giống như vậy công cộng nghĩa trang, ở kết tinh có hơn vạn, không có tiền mua riêng mình mộ, hoặc là một ít cha không xuất thân phân kết tinh người, hoặc là những sinh vật khác thi thể đều sẽ bị an táng ở loại này công cộng nghĩa trang bên trong. Cùng liên minh người nghĩa địa không giống, nơi này mộ bia rất đơn giản, như đều chỉ có một cái tên cùng một cái tử vong thời gian, số ít trên mộ bia trước biết có một đôi lời Mộ Chí Minh. Công cộng nghĩa trang bên trong ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài, còn có một cái lão kết người thủ mộ đội viên, công tác cũng không nhiều, chính là cần thời gian thủ tại chỗ này, thực sự nhàn tẻ nhạt cũng có thể đi lau một chút mộ bia. Kết tinh hoàn cảnh rất tốt, hầu như không có cái gì bão cát, cây cối cũng rất ít lá rụng, vì lẽ đó Hàn Sâm đối với công việc này vẫn là rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sắt cùng lão thủ mộ đội viên nói rồi Hàn Sâm tình huống, sau đó lại cùng Hàn Sâm lên tiếng chào hỏi, liền rời đi công cộng nghĩa trang. Nghe Lam Sắt nói lão thủ mộ đội viên gọi lão Khố, làm người rất hòa thuận. Lão Khố trước tiên mang theo Hàn Sâm đi nơi ở, đến cũng không có an bài hắn làm việc, để hắn trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này. Đáng tiếc lão thủ mộ đội viên cũng không có Lam Sắt năng lực, Hàn Sâm căn bản không có cách nào cùng hắn câu thông, lão thủ mộ đội viên nói những câu nói kia hắn cũng nghe không hiểu, cũng không biết hắn đến cùng đều nói rồi chút gì, nhiều nhất chính là có thể cảm giác được hắn không có ác ý gì. Kỳ thực cũng thật không có cái gì sống tốt làm, tòa này công cộng nghĩa trang gần như đã đầy, coi như thêm mới chết người, như cũng không biết đưa tới nơi này, ngoại trừ tình cờ cho đến tảo mộ người chạy cái môn, cũng không có chuyện gì khác. Hàn Sâm ở công cộng nghĩa trang bốn phía đi dạo một chút, trước tiên xem tốt hoàn cảnh, vạn nhất có chuyện gì phát sinh, hắn cũng tốt đào tẩu. Vừa đi một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, dư quang hơi hơi nhìn một chút những mộ bia đó. Trên mộ bia văn tự tự nhiên cũng là kết tộc văn tự, Hàn Sâm là có xem không có hiểu, biết đại khái là tên cùng ngày loại hình văn tự. Đột nhiên, Hàn Sâm thân thể dừng một chút, hắn dư quang sát đến một khối trên mộ bia trước, dĩ nhiên viết Hàn Kính Chi 3 chữ. Hàn Sâm dừng lại đi tới khối này trước bia mộ, nhìn kỹ mặt trên chữ, quả nhiên là Hàn Kính Chi 3 chữ không có sai, hơn nữa còn là nhân loại cổ văn. Không thể nào, Hàn Kính Chi lẽ nào cũng đi ra, hơn nữa còn chết ở nơi này. Hàn Sâm nhìn mộ bia ngẩn ra, chỉ thấy mặt trên ngoại trừ Hàn Kính Chi 3 chữ này ở ngoài, cũng không có ngày loại hình chú thích, bất quá phía dưới đến là còn có một hàng chữ, có thể nhưng không phải Hàn Sâm nhân loại quen biết cổ đại văn tự, mà là cùng bên cạnh những mộ bia đó lên văn tự rất tương tự, hẳn là kết người văn tự. như thế nào, sinh hoạt ở nơi này còn quen thuộc chứ? Một cái thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền tới. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão Miêu nằm ở một khối trên mộ bia trước, chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cái tên nhà ngươi trước chạy đi đâu? Người nếu theo ta, làm sao không ra giúp ta cùng bọn họ giải thích một chút? Hàn Sâm có chút tức giận nói. Lão Miêu cười hì hì. Ta không nói cho qua ngươi mà chúng ta cửu mệnh huyết miêu bộ tộc ở bên ngoài danh tiếng không tốt lắm. Nếu như lúc đó ta cùng với ngươi, ngươi liền không biết thư thư phục phục ở đây, coi như không chết cũng có lột ra. Nơi này không phải các ngươi cửu mệnh huyết miêu địa bàn sao? Ta còn tưởng rằng những kia mọc ra miêu tai kết người cùng ngươi nhóm cửu mệnh huyết miêu bộ tộc có quan hệ đâu. Hàn Sâm kinh ngạc nói rằng, quan hệ mà quả thật có một điểm, bất quá hiện tại quan hệ thật không tốt, ngươi tốt nhất không nên để cho bọn họ nhìn thấy trên lưng ngươi cửu mệnh huyết miêu hình xăm, nếu bị người giết chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lão Miêu nói rằng, Hàn Sâm không sẽ cùng lão Miêu nói những này, vội vã hỏi. Hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Ta còn có thể hay không thể trở lại? Lão Miêu trầm ngâm một chút nói rằng, nếu ngươi đã đi ra, có một số việc sớm muộn sẽ biết, ta cũng sẽ không giấu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết tinh vị trí chính là đại tịch diệt tinh vực biên giới, mà đại tịch diệt tinh vực là gen vũ trụ một chỗ vùng cấm, bên trong nguy hiểm tầng tầng, như quý tộc tiến vào bên trong cũng là có chết không sống cục diệt, ngươi dĩ nhiên là kém càng xa hơn. Ngươi không biết muốn nói cho ta tiến vào tí hộ sở lối vào, liền đại tịch diệt tinh vực bên trong chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm lão Miêu nói rằng, đoán đúng, nhưng mà, ngươi thật muốn trở về cũng không phải việc khó, bổn đại gia thực lực phi phàm, nếu như liều lên tính mạng, vẫn có cơ hội đem ngươi đưa đến tí hộ sở lối vào thế nhưng tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát ta bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đưa ngươi trở lại, đây giá trị phương diện nhất định phải thích hợp mới được ít nhất phải đáng ta đi liều mạng. Lão Miêu cười híp mắt nói rằng, ngươi muốn cái gì? Hàn Sâm cau mày hỏi, lần trước ngươi không phải từ vũ tộc nơi đó bắt được một cái đầu lâu sao? Như vậy xương, đến lên 100 cây ta liền mạo hiểm đưa ngươi một lần. Lão Miêu như vậy là đã sớm nghĩ kỹ trực tiếp liền nói với Hàn Sâm. Cách chương.